Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1663. Mặc kệ Hứa Tâm Duyệt cố gắng như thế nào, đều sẽ không thể nổi bật hơn cô ta. Hơn nữa cô ta còn có một đứa con. Tương lai chính là người thừa kế tập đoàn Có Thị. Cô ta trở thành người giàu có hàng đầu. Huống chỉ hiện tại cô ta cũng có địa vị trong giới giải trí. Tùy tiện nhận một đại ngôn cũng có thể nhận được số tiền mà cả đời này Hứa Tâm Duyệt không kiếm được. Hứa An An tiếp tục đeo lên kính râm, dẫn hai trợ lý cùng vệ sĩ đi về hướng diễn ra show diễn. Buổi trình diễn của Amanda đã hoàn thành. Rất nhanh liền bắt đầu phần trình diễn thứ hai. Mà nhà thiết kế diễn thứ ba cũng sắp đến. Bận rộn suốt 3 tháng trời chỉ để đổi lấy tỏa sáng giờ phút này trên sân khấu. Mỗi nhà thiết kế chỉ có nhiều nhất 15 phút để trình diễn. Hậu trường show diễn, người mẫu, make up, nhà thiết kế cùng những trợ lý khác đã vội sắp điên lên. Luôn có thể sẽ xảy ra tình huống gì đó. Hứa Tâm Duyệt là nhà thiết kế có kinh nghiệm. Vì để tránh các tình huống đột ngột phát sinh, cô yêu cầu người mẫu đều phải trang điểm và thay sẵn trang phục. Cùng nhau xếp thành vòng tròn. Cô đứng ở giữa, trong hoàn cảnh ồn ào ầm, bình tĩnh đánh giá bọn họ. Nhanh chóng tìm được những điểm không thích hợp để yêu cầu sửa lại. Make up qua đậm, đổi màu mắt nhẹ nhàng hơn đi. Hứa Tâm Duyệt chỉ vào một người mẫu vô cùng trẻ trung nói. Bởi vì trang điểm quá đậm khiến cô ấy cùng màu sắc trang phục trên người có xung đột. Mất đi vẻ mỹ cảm của bộ trang phục. Đúng lúc này, một người mẫu bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Cô ấy lập tức ngồi sụp xuống. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Một nhân viên gần đó đỡ cô ấy sang một bên. Chỉ thấy khi cô ấy cởi giày cao gót ra, một hạt chuỗi dính đầy máu rót ra ngoài. Đây là một người mẫu lai trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ấy cũng là người mẫu chủ chót trong màn trình diễn của Hứa Tâm Duyệt. Xít, cô người mẫu thấp giọng máng một tiếng. Trong giày của cô ấy thật ra là một viên đỉnh nhỏ. Trên đỉnh đã dính máu. Kẻ điên nào vậy? Cô ấy tức giật quát. Hứa Tâm Duyệt lập tức ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên chân của cô ấy. Nói với Lâm Mau Mau bên cạnh. Mau Mau, có băng cá nhân không? Tìm một miếng gì? Kỳ tiểu thư, rốt cục là chuyện gì đây? Cô người mẫu vô cùng tức giận hỏi. Thật ngại quá, có thể là sai sót của nhân viên. Hứa Tâm Duyệt chỉ có thể an ủi cô ấy như vậy. Cô vừa nói vừa tìm kiếm Lâm Mau Mau. Cũng không khỏi nhìn thấy một ánh mắt phức tạp đứng xem kịch vui. Amanda. Cô ta khoanh tay đứng nói chuyện với nhân viên bên kia. Ánh mắt nhếch cao đầy ý cười. Biểu thị cô ta đang cực kỳ vui vẻ. Hứa Tâm Duyệt không khỏi âm thầm tức giận. Xem ra chuyện này không phải là ngoài ý muốn. Amanda cướp người mẫu của cô thì thôi đi. Còn gây ra loại chuyện này. Còn hủy đi bộ trang phục chủ chốt của cô. Lâm Mau Mau tìm thấy băng cá nhân mang đến. Hứa Tâm Duyệt nhanh lấy liền dán vào lòng bàn chân của người mẫu để cầm máu. An ủi cô ấy nghỉ ngơi trước. Tiền cát xê của buổi diễn này vẫn sẽ tính cho cô ấy. Cô người mẫu lúc này mới ủy khuất được bạn bè đỡ đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi. Chị Tâm Duyệt, bộ trang phục này làm sao bây giờ? Chúng ta không còn người mẫu nữa. Lâm Mau Mau lo lắng hỏi. Cô nhìn thấy Amanda bên kia còn một vài người mẫu đang nghỉ ngơi. Cô lập tức hỏi, chúng ta mượn người mẫu của Amanda đi. Hứa Tâm Duyệt vươn tay giữ cô ấy. Tránh để cô ấy qua đó rồi lại bị trào phúng cự tuyệt. Quên đi, cô ta sẽ không cho mượn. Hứa Tâm Duyệt nói xong. Nhìn chiếc váy dài thướt tha màu đỏ thầm. Kiểu dáng đơn giản nhưng đủ thu hút. Đây là tác phẩm đắc ý nhất của cô. Còn 15 phút nữa là đến màn trình diễn của chúng ta. Chúng ta đi đâu tìm người mẫu đây? Lâm Mau Mau gấp đến điên rồi. Trong đầu Hứa Tâm Duyệt đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Nếu thật sự không có người mẫu, vậy thì cô lên. Ở cuộc thi đấu này, tất cả nhà thiết kế đều là đối thủ. Cô không muốn cầu cứu đối thủ của mình, mà chiếc váy này cô cũng có thể mặc trở thành trang phục lúc đi cảm ơn cuối cùng. Chị lên, Hứa Tâm Duyệt nói với Lâm Mau Mau. Kêu make up đến đây. Hai mắt Lâm Mau Mau lập tức tỏa sáng. Nhanh chóng gọi nhân viên make up đến. Lại xoay sang nói với Hứa Tâm Duyệt. Chị Tâm Duyệt, chị nhất định có thể cứu được Sâu Diễn. Hứa Tâm Duyệt cũng chỉ có thể tự mình cứu mình. Hiện tại ngồi trước sàn diễn đều là những nhân vật nổi tiếng của giới thời trang. Hứa Tâm Duyệt cũng hy vọng sẽ có cơ hội cùng những người này hợp tác. Nhận được sự tán thưởng của họ cũng chính là một vinh hạnh của một nhà thiết kế như cô. Cách chương.